Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người tôi không có thứ gì quý giá. Tôi chỉ có thể dùng nó để bày tỏ tấm lòng của mình. Diệp Ngưng Dao nhìn chiếc vòng bạc trong tay cô ấy. Trực tiếp từ chối. Tôi giúp cô. Tôi cũng có mục đích riêng. Món quà cảm ơn này tôi không thể nhận. Cô cứ nhận đi. Kỳ thật tôi cũng không muốn giữ lại đồ vật mà người đàn ông đó đưa cho. Sau này khi cô có con, có thể dùng nó làm khóa bạc hay gì đó. Vừa nói, cô ấy vừa đẩy vòng tay về phía trước một lần nữa. Nếu nó thuộc về Mạnh Nghênh Võ, cô cũng có thể tặng nó cho người khác như một ân tình. Biết cô ấy không muốn dính dáng gì đến nhà họ Mạnh. Diệp Ngưng Dao nắm chặt chiếc vòng trong tay. Do dự một lát, cô vẫn tiếp nhận, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tuy bị nhà họ Mạnh hành hạ của cô ấy. Cô lấy từ trong túi ra một lọ thuốc hoa đào cao cấp. Đặt lên bàn, đây là thuốc hoa đào cho cô. Có thể cải thiện sắc da và vóc dáng, nên uống mỗi ngày một viên. Trước đây Trần Ngọc Như đã nghe nói về viên thuốc này từ Mạc Tiểu Thanh, nhưng cô ấy chỉ biết một nửa về tác dụng cụ thể của nó chứ đừng nói đến giá cả, nghĩ rằng nó chỉ giống như viên thuốc Phượng Hoàng Trắng được bán bên ngoài. Vì vậy cô ấy sẵn sàng nhận nó. Sau khi đích thân đưa người lên xe lửa trở về thành phố, Diệp Ngưng Dao không quay về thôn mà đi về phía chợ đen. Tại giao lộ bên ngoài chợ đen, Phó Thập Đông và chiếc xe đạp mới mua của gia đình đang đợi vợ. Anh đã mất vài tháng để tiết kiệm đủ tiền mua xe. Khi anh đẩy xe về nhà, người trong làng ai cũng ghen tị, ai cũng khen anh tìm được vợ tốt. Có người thầm mắng sau lưng anh là đồ nhu nhược ăn bám vợ. Đối với những điều này, Phó Thập Đông không có ý định giải thích. Làm xong chưa? Anh chờ đã lâu ở đây rồi hả? Diệp Ngưng Dao đi từ xa tới, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra nụ cười, để ăn mừng việc tiêu diệt hoàn toàn tên cặn bã Mạnh Nghênh Võ. Cô quyết định mua thêm thịt và nhờ Phó Thập Đông nấu một bữa thật ngon cho mọi người. Chà, anh cũng vừa mới đến đây, cô ấy đã rời đi rồi sao? Anh đang nói về ai? Diệp Ngưng Dao hiểu ý gật đầu. Đi rồi, mãi sau này Phó Thập Đông mới biết toàn bộ sự việc. Anh vô cùng tức giận và bất lực trước sự táo bạo của vợ mình. Cũng may mắn, không có tai nạn ngoài ý muốn trong quá trình này. Nếu cô xảy ra chuyện gì, anh không dám suy nghĩ sâu xa về loại giả định này. Đi mua thịt đi, tối nay anh làm sủi cảo cho em. Phó Thập Đông chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của vợ mình. Tay kia đặt trên tay lái chậm rãi đi về phía trước. Trong chợ đen nhỏ, cả hai đều là những tồn tại bắt mắt, đặc biệt là người phụ nữ có vẻ là một người giàu có. Diệp Ngưng Dao đã đến đây nhiều lần nên cũng đã quen mặt. Một số người bán hàng sẽ chủ động đến chỗ bọn họ để bán sản phẩm. Đi một vòng, tay lái của bọn họ được bao phủ bởi nhiều thứ. Trong góc, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, thấy bọn họ trèo kéo nhiều người bán hàng như vậy mà không đến mua gì. Ông ta rất nóng lòng, không quan tâm xung quanh có đeo băng đỏ hay không, liền hét vào mặt bọn họ. Bán cá trạch, tôi mới câu từ dưới sông lên. Rất tươi, hai vợ chồng trẻ này có muốn một ít không? Cá trạch sao? Cô chưa ăn qua bao giờ? Diệp Ngưng Dao quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Ý là, anh đã từng ăn chưa? Chúng ta có mua nó hay không? Nhưng Phó Thập Đông đã hiểu lầm, nghĩ rằng vợ mình muốn ăn nó. Vì vậy, anh bước đến người bán hàng và hỏi, ông bán cá trạch như thế nào? 5 xu một cân, thấy hai người muốn mua. Người bán hàng cười tâu toét. Anh mua 2 cân, tôi cho anh nửa cân. Giống cá trạch dưới sông có rất nhiều, muốn ăn có thể tự mình xuống sông bắt, ông ấy cũng không dám bán đắt. Cách chương